Đại Chúa Tể, chương 895, Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài tử vong di tích có không ít thế lực dừng lại, hơn nữa ở đằng xa, thậm chí còn có một ít thế lực chạy đến, đều ý định thử xem tại đây chiếm được một chén canh như. Bất quá, trong lúc một ít thế lực không ngừng xâm nhập tử vong di tích, trong tử vong di tích có chấn động kịch liệt truyền đến, âm thanh xé gió thông thiên địa, rồi sau đó phần đông thế lực nhìn thấy quang ảnh gào thét phô thiên cái địa mà ra, trận chiến như vậy thật là có chút đồ sộ. Đó là nhân mã Đại La Thiên Vực bọn hắn vậy mà đi ra, xem ra tử vong di tích này bảo bối đều rơi trong tay bọn họ rồi. Mà theo số lớn nhân mã xuất hiện, bên ngoài tử vong di tích lập tức có vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét đều là có chút đỏ lên, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực cường hãn của Đại La Thiên Vực do đó không dám biểu lộ ra. Đứng đầu nhân mã Đại La Thiên Vực, Mục Trần lăng không mà đứng, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua di tích bên ngoài, sau đó lại nhìn qua bên trong tử vong di tích, ở hậu phương Huyền Thiên Điện cùng với thần các đều chăm chú theo sau. Người muốn thả người sao? Cửu U đi theo bên cạnh Mục Trần, thấp giọng hỏi. Nếu không thả, chỉ sợ Liễu Viêm thực sự nổi điên a. Mục Trần cười cười, chợt ánh mắt hắn có chút lập lòe, vung tay áo lên, chiến ý bàng bạc bao phủ Huyền Thiên Bộ không lưu tình chút nào, trực tiếp quăng ra ngoài. Hiu hiu. Chiến ý bạo vỡ đi ra, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó phần đông thế lực trợn mắt há hốc mồm nhìn qua vô số chiến sĩ Huyền Thiên Bộ giống như thiên nữ tán hoa bị ném ra bên ngoài. Sau khi ném Huyền Thiên Bộ ra ngoài, Mục Trần lần nữa vung tay áo chém ra, một cỗ chiến ý bàng bạc trực tiếp đem Tiêu Thiên trong hôn mê bao khỏa, sau đó đem hắn hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh giống như tia chớp hướng tây bắc ném ra. Đợi đến chiến ý bị tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Thiên cũng bị ném ra xa mấy trăm dặm. Đi, cục diện khiến cho các thế lực khác trợn mắt há mồm, Mục Trần không chút do dự vung tay lên, thân hình dẫn đầu lướt đi, nhân mã Đại La Thiên Vực cũng đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, ngắn ngủn mấy lần hô hấp biến mất tại phía chân trời. Mà theo bọn Mục Trần rời đi, tử vong di tích kia lần nữa truyền ra chấn động, nhân mã Huyền Thiên Điện cùng thần các đồng dạng là vọt ra, Liễu Viêm vừa thấy được Huyền Thiên Bộ đầy khắp núi đồi kêu rên. Lại nhìn hướng Tiêu Thiên bị ném ra bên ngoài, khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Đem Huyền Thiên Bộ tập hợp lại, đem Tiêu Thiên cứu trở về đến. Liễu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, Mục Trần hắn thật sự giàu hoạt. Trực tiếp làm cho Huyền Thiên Điện bọn hắn luống cuống tay chân, không kịp ứng phó. Mặt khác nhân mã thần các khí thế uể oải, Phương Nghị, Thiên Ngạc Chủ bọn hắn sắc mặt âm trầm, lúc đi vào tử vong di tích Đại La Thiên Vực hiển nhiên là người được lợi lớn nhất. Nếu việc xảy ra trong tử vong di tích truyền ra thì thần các bọn hắn sẽ trở thành lời đàm tiếu trong đại thú liệp chiến lần này. Không thể buông tha bọn hắn như vậy được. Viện quân của chúng ta rất nhanh sẽ đến, chúng ta mau đuổi theo cuốn lấy bọn hắn. Nhất định đem bọn hắn nôn ra hết. Phương Nghị âm trầm nói. Thiên Ngạc Chủ bọn người nghe vậy, nhưng lại không lập tức hưởng ứng hắn, mà là đem ánh mắt hướng về phía Chiêm Đài Lưu Ly. Ý tứ rõ ràng là muốn nghe chủ ý của Chiêm Đài Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tầm mắt của bọn hắn, Chiêm Đài Lưu Ly cũng hơi trầm ngâm, chợt chán nhẹ lay động, nói. Chúng ta tuy sẽ có viện quân, nhưng ai biết Đại La Thiên Vực cũng sẽ có viện quân đến hay không? Ta thường thề như thế này, không cách nào đem Lưu Ly quân thúc giục chiến ý, mà Thiên Ngạc quân cũng bởi vì lúc trước bị bắt, do đó sĩ khí sa sút, căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu, cho nên nếu như chúng ta muốn theo ngăn cản, phần thắng không lớn. Thiên Ngạc Chủ bọn hắn nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao đúng như lời Chiêm Đài Lưu Ly, tình thế bọn hắn bên này cũng không tốt, về phần Huyền Thiên Điện, hiện tại bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc cùng bọn họ hợp tác hiển nhiên là tự làm mình mất mặt. Chẳng lẽ cứ lại để cho bọn hắn nghênh ngang đi như vậy? Phương Nghị tức giận quát. Phương Huynh không cần phải gấp, đại thú liệp chiến còn chưa kết thúc, hiện tại chỉ là một lần nho nhỏ thất thủ mà thôi, hơn nữa việc này chúng ta cũng không thể là hoàn toàn tịch thu lấy lại được, ít nhất ta cũng đã lấy được truyền thừa, không phải sao? Chiêm Đài Lưu Ly thản nhiên nói, chỉ cần cho ta một ít thời gian đem truyền thừa lĩnh ngộ, lần sau gặp lại, ta có thể trở thành chiến trận sư chính thức rồi, khi đó ta tự đối phó Mục Trần. À, nghe được Chiêm Đài Lưu Ly, bọn người Thiên Ngạc Chủ ánh mắt chấn động nhìn qua Chiêm Đài Lưu Ly, một lát sau nhịn không được nói. Chiêm Đài Đại Thống Lĩnh có thể trở thành chiến trận sư. Chuyện này trách không được bọn hắn chấn động như thế, dù sao hôm nay trên thế giới này, chiến trận sư thật sự vô cùng thưa thớt, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng làm cho vô số cường giả kiêng kỵ, nhưng một chiến trận sư đối với thần các mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một vũ khí chiến lược khác mà lực chấn nhiếp so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, chiêm đài đại thống lĩnh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, từ nay về sau chỉ sợ đại thống lĩnh sẽ là chiến trận sư đầu tiên của thần các cũng như của cả Bắc giới, đại thú liệp chiến lần này đại thống lĩnh tất nhiên tỏa uy phong, chấn nhiếp tứ phương. Bọn người Thiên Ngạc chủ phục hồi tinh thần, lập tức ôm quyền chúc mừng, dáng tươi cười, lộ ra vẻ nhiệt tình. Bởi vì bọn họ biết, một khi chiêm đài Lưu Ly trở thành chiến trận sư, bên trong thần các địa vị của nàng sẽ được đề cao, đến lúc đó chỉ sợ hào quang của Phương Nghị cũng phải bị che lấp. Mà dưới thực lực chiêm đài Lưu Ly đã có tư cách để cho bọn hắn chính thức kiên nể. Ở một bên, Phương Nghị giật mình, chợt chỉ có thể nuốt bất mãn đối với chiêm đài Lưu Ly, nếu như nói là lúc trước hắn còn có thể tự xưng là thân phận cao hơn chiêm đài Lưu Ly một ít, nàng có thực lực tứ phẩm chí tôn dựa vào tài nguyên khổng lồ của thần các, nhưng nàng lại thuận lợi khống chế quân đội. Mà những tài nguyên này chính là vì hiệp trợ chiêm đài Lưu Ly trở thành chiến trận sư. Mà bây giờ thần các đầu tư thành công rồi, cho nên địa vị chiêm đài Lưu Ly cũng sẽ cao ngất trời giống như biến hóa. Trong khoảnh khắc đó chiêm đài Lưu Ly nhìn qua sắc mặt mọi người biến ảo, mỉm cười, nói. Cho nên chư vị cũng không cần phải gấp, lần này thù trước hết tạm thời nhớ kỹ, mấu chốt đại thú liệp chiến không phải ở chỗ này. Bọn người Thiên Ngạc chủ cũng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, mấu chốt đại thú liệp chiến cũng không ở nơi này, mà là tại song phương tầng cao nhất bên trên, chỉ cần thần các chi chủ bọn hắn có thể ở đại thú liệp chiến hoàn thành đột phá. Thực lực tất nhiên có thể vượt xa các thế lực chi chủ khác, mà đến lúc đó thần các bọn hắn là có thể nhảy lên trở thành thế lực cường đại nhất Bắc giới. Phẫn nộ trong lòng bọn hắn cũng theo thời gian dần bình phục lại. Chờ đến lúc đó Đại La Thiên Vực bị thần các bọn hắn tiêu diệt, bọn người Mục Trần sẽ tùy ý bọn hắn trà đạp. Đi thôi. Chiêm đài Lưu Ly nhìn thấy đám đông bình tĩnh lại, cũng sẽ không có ý tứ tiếp tục, nàng chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua Huyền Thiên Điện đang thu nạp chiến sĩ Huyền Thiên Bộ vẫn còn chạy rông khắp nơi, sau đó dẫn đầu hóa thành quang ảnh hướng phương Bắc mà đi. Tại phía sau, nhân mã thần các khổng lồ phô thiên cái địa nhanh chóng đuổi kịp. Liễu Viêm nhìn qua thần các không rên một tiếng đi xa. Sắc mặt cũng có ít âm trầm, bất quá cuối cùng vẫn đem ánh mắt âm lãnh quang hướng địa phương Mục Trần bọn hắn biến mất, điềm nhiên nói. Mục Trần, lần này các ngươi đắc tội thần các như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó hai người các ngươi long hồ tranh chấp chính là Huyền Thiên Điện ta ngồi ngư ông đắc lợi. Đại thú liệp chiến lần này, Đại La Thiên Vực hẳn phải chết. Tại lúc Liễu Viêm âm trầm nguyền rùa, Mục Trần sớm đã xuất lĩnh nhân mã Đại La Thiên Vực nhanh chóng rời xa tử vong di tích, rồi sau đó đợi đến khi an toàn, tốc độ đại quân chậm dần, cuối cùng tìm một tòa sơn mạch vắng vẻ, đem nhân mã khổng lồ ẩn tàng đi vào. Ở bên trong tử vong di tích bọn hắn đã trải qua bao nhiêu khổ chiến, tuy nói cùng loại bọn hắn cường giả loại này có lẽ còn có thể thừa nhận, có thể bọn hắn dưới trướng quân đội cũng đã có chút mỏi mệt không chịu nổi, khó có thể chèo chống tiếp tục điên cuồng chạy đi, cho nên lúc này thì bọn hắn cũng là được tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Bên trên một ngọn núi đại quân nghỉ ngơi và hồi phục, Mục Trần, Cửu U, Liệt Sơn Vương cao tầng hội tụ tính toán thu hoạch tử vong di tích lần này, mà kết quả là làm cho tất cả mọi người nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chúng ta ở bên trong tử vong di tích tổng cộng tinh luyện ra 8 vạn khỏa vẫn lạc nguyên đan, hơn nữa tiền chuộc đám thần các cùng với thu hoạch lúc trước, trong tay chúng ta tổng cộng có được gần 20 vạn khỏa vẫn lạc nguyên đan. Cửu U báo ra số lượng khổng lồ coi như là đã sớm có chuẩn bị, nhưng Liệt Sơn Vương bọn hắn như cũ vẫn nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. 20 vạn vẫn lạc nguyên đan, đủ để phá vỡ một đạo phong ấn địa chí tôn bí tàng, xem ra nhiệm vụ của chúng ta có thể sớm hoàn thành. Liệt Sơn Vương cười nói. May mắn mà có Mục Vương, bằng không thì lần này chỉ sợ chúng ta có không cách nào đạt được lượng lớn vẫn lạc nguyên đan như thế, hơn nữa còn có thể tổn thất không ít nhân mã. Linh Kiếm Vương nhìn về phía Mục Trần, nói. Những người còn lại cũng gật đầu, mặc dù là Huyết Ưng Vương lúc trước có ân oán với Mục Trần lúc này cũng gật đầu cười cười, những chư vương uy tín lâu năm này chỉ sợ trong lòng đối với Mục Trần cũng tỏ ra vẻ tôn kính. Mà đối với bọn hắn lấy lòng, Mục Trần cũng cười khách khí đáp lại. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một ít thời gian, mà ta cũng muốn nhân cơ hội xem kỹ thu hoạch bên trong tử vong di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần hướng về phía mọi người cười cười, nói. Cho nên hy vọng chư vị có thể giúp ta hộ pháp. A Cửu U thần sắc khẽ động, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia kinh dị, nói. Ngươi ở trong tử vong di tích lấy được cái gì? Mục Trần nghe vậy, mỉm cười, chợt nói khẽ. Lần này bế quan, có lẽ sẽ trở thành chiến trận sư. Lời vừa nói ra, sắc mặt Liệt Sơn Vương bọn hắn đột nhiên cứng ngắc, sau một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia chấn động. Đại La Thiên Vực bọn hắn, rốt cục cũng xuất hiện một vị chiến trận sư sao, cách chương.